thối biết không hả? Cho nên bây giờ là tình hình gì đây? Bởi vì nó muốn ngồi cao chút để xem thi đấu, cho nên cha bé liền đưa em gái ngốc nhà bé cho người khác. Nó không đồng ý 1000 lần. Biển Biển vội lên tiếng trước khi tên ngốc nhận lấy Viên Viên. Con muốn ngồi ở chỗ anh Tinh Trạch. Yêu Nghiệt kinh ngạc. Không phải con rất ghét cậu ta à? Biển Biển. Góc nhìn bên chỗ anh Tinh Trạch tốt. Yêu Nghiệt đặt con gái trở lại. Đưa con trai qua. Khóe miệng. Tên ngốc giật giật. Lông tơ đều dựng hết lên. Góc nhìn bên chỗ cậu ta tốt. Góc nhìn bên chỗ cậu ta có chỗ nào tốt chứ? Tên nhóc này nói như vậy rốt cuộc là có chủ ý quỷ gì? Sau đó tên ngốc đã biết rồi. Bởi vì cậu ta để Biển Biển để lên vai không bao lâu, một Biển Biển đột nhiên có trọng lượng bằng 2 Biển Biển. Lại không bao lâu nữa, trọng lượng bằng 4 Biển Biển. Lại không bao lâu nữa, trọng lượng bằng 8 Biển Biển. Lại không bao lâu nữa, tên ngốc đã sắp bật khóc. Đại ca anh nhẹ chút được không hả? Em rốt cuộc đã đắc tội anh chỗ nào rồi thế? Mặc dù Biển Biển có nhẹ hơn Viên Viên một chút, nhưng cũng 15 cân rồi. 15 cân nhân với 16, mẹ kiếp 240 cân. Chẳng trách chân cậu ta đã bắt đầu run lên. Nếu như cậu ta không phải là người tu đạo thì đã sớm quỳ ở chỗ này rồi. Không chỉ là quỳ mà chân cũng bị đè gãy. Nếu như còn nhân đôi nữa, cậu ta sẽ chết ở chỗ này mất. Biển Biển đương nhiên biết điểm này. Kiêu ngạo hừ một tiếng, cuối cùng cũng bỏ qua cho tên ngốc. Tên ngốc thở phào, dịch qua chỗ Lạc Lê, vì góc nhìn bên chỗ Lạc Lê là tốt nhất. Nhưng cậu ta vừa mới đứng thẳng, một người cách đó không xa đã xông lại đụng trúng cậu ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1284, đây là con nhà ai mà lại nặng như vậy? 2. Lạc Lê, Trương Nhược Nam đánh em. Bạch Linh lạch bạch chạy tới, đẩy tên ngốc ra. Tên ngốc lảo đảo, lắc lư đứng không vững. Biển Biển trên vai nhìn sắp rơi xuống đất rồi. Tình thế vô cùng nguy cấp. Xong rồi, nếu lần này cậu ta thật sự làm ngã anh vợ, vậy sẽ chết chắc. Cậu ta vội vàng giơ tay ra nắm lấy cái chân nhỏ ngắn của anh vợ, nắm hai cái đều không nắm chúng, sắp phát khóc rồi. Xong rồi, thật sự xong rồi. Anh vợ ngã xuống, với tính tình thù dai của nó, không giết cậu ta ăn mới là lạ đấy. Sau đó, bộp một tiếng. Biển Biển rơi xuống đất không. Nó không rơi xuống đất. Nó rơi lên chân Bạch Linh. Bạch Linh phát ra một tiếng hét thảm. Không để ý tố cáo Trương Nhược Nam được nữa. Cô ta dùng một cái chân chưa bị đập còn lại đá Biển Biển 2 lần không đá ra được. Cô ta khom người chửi lấy chửi để. Đây là con nhà ai mà lại nặng như vậy hả? Đậu Đậu nghiến răng nghiến lợi. Con nhà tôi. Làm sao? Cô dám đá một cái nữa thử xem. Bạch Linh bị ánh mắt hung ác của Đậu Đậu quét qua, lập tức dừng lại không dám động đậy nữa. Đậu Đậu đi tới, khom người bế con trai lên. Biển Biển sớm đã khôi phục lại cân nặng của mình lúc cô giơ tay ra bế rồi, thậm chí còn biến thành nhẹ hơn chút, không muốn để cho mẹ ngốc bế mệt. Đậu Đậu đau lòng phủi vết bẩn trên người nó chỗ bị Bạch Linh đá. Rồi chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch Linh, nhìn chằm chằm cái chân cô ta đá Biển Biển, nhấc chân hạ xuống, phát ra tiếng rắc rắc vang dội. Người không biết chỉ cho là Bạch Linh ngược đái trẻ con bị người ta đánh, chỉ có Bạch Linh biết rõ, cái chân kia của cô ta bị đứa bé kia đập phải đã vỡ xương, bây giờ 2 chân đều gãy xương, cô ta còn có thể đứng vững mới là kỳ lạ đấy. Cô ta lảo đảo, thuận thế ngã về phía Lạc Lê. Nhưng mà Lạc Lê không rảnh mà đỡ cô ta, cho dù có thì cũng căn bản không muốn để ý tới. Bây giờ hắn đang lo cho Đậu Đậu, lo cho đứa bé, muốn đuổi theo xin lỗi. Hắn 3 bước gục làm 2 đuổi theo, thấp giọng nhún. Nhường, Đậu Đậu, xin lỗi, anh không đỡ kịp. Không cần, không liên quan đến anh. Đậu Đậu vừa dứt lời, Bạch Linh đã nặng nề ngã nhào xuống đất. Tu sĩ hóng chuyện xung quanh rối rít tránh ra. Không một ai nguyện ý tiến lên đỡ cô ta. Đó là người phụ nữ thích Lạc Lê. Bình thường cao ngạo lạnh lùng. Lúc nào xem trọng đám tu sĩ hóng chuyện bọn họ chứ. Cho nên đỡ cái gì mà đỡ. Thế là Bạch Linh cứ nằm bò trên đất không đứng dậy nổi. 2 cái chân gãy xương vỡ nát. Chỉ có thể giấm dứt khóc. Vừa khóc còn vừa giơ tay với Lạc Lê. Lạc Lê, anh có thể đỡ em một chút không? Chân em gãy xương rồi. hai chân em đều gãy xương rồi. Lạc Lê vừa nghe thấy như vậy liền cười, hai chân đều gãy xương. Ý của cô là bị một đứa bé đập lên làm gãy xương chân cô à? Bạch Linh vừa định gật đầu, liền nghe thấy tu sĩ hóng chuyện xung quanh nhao nhao cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1285, sư phụ, Kim Đậu. Đậu đã chết rồi. Kim Đậu Đậu này đang lừa người đấy. Một, thật buồn cười, một đứa bé mới 2-3 tuổi, cùng lắm là 13-14 cân mà làm gãy xương chân. Cô muốn câu trai cũng quá đủ rồi đấy. Một tu sĩ nói thật, sau đó là một đám hùa theo. Đúng thế, một đứa con nít mà thôi, có nặng hơn thì cũng có thể nặng thế nào chứ. Ôi chao, các người không biết à, cô ta tên là Bạch Linh, cô ta thích thiếu soái, bám dính lấy thiếu soái, ở đế đô, phẩm là người tin tức. Nhanh nhạy chút đều biết cô ta cả. Ồ, như vậy à, chẳng trách vì muốn thiếu soái đỡ cô ta mà vu tội cho cả một đứa bé. Các tu sĩ hóng chuyện thổn thức không ngừng, nhưng Bạch Linh đã khóc rồi, nó thật sự rất nặng. Hừ, đám tu sĩ hóng chuyện khịt mũi khinh bỉ, không tin Bạch Linh nói chút nào. Vì vậy Bạch Linh chỉ có thể nằm ở chỗ đó, đau khổ nghẹn ngào. Lão già mất nết trên khán đài đã bắt đầu cười rồi. Ha ha ha, bà già, bà còn nói tôi không biết dạy đồ đệ à? Đồ đệ tôi dạy ra chí ít cũng biết xấu hổ ha ha ha. Bà nhìn đồ đệ kia của bà đi, làm như chưa từng thấy đàn ông không bằng, nằm bò trên đất muốn sống muốn chết. Sinh thời có thể nhìn thấy, tôi cũng thật sự được mở rộng tầm mắt mà. Bạch Chỉ hung tợn chừng lão già mất nết một cái, đợi hồi lâu cũng không thấy Lạc Lê tới đỡ, chỉ có thể kêu Bạch Thảo Bạch Tuyết đồ đệ của bà ấy đỡ cô ta trở lại. Vừa rồi bà còn cảm thấy cô ta thông minh khéo léo, bây giờ cô ta đã bắt đầu ngu. Rồi, trước mặt nhiều người như vậy giả vờ sái chân để Lạc Lê đỡ, cô ta không phải là chỉ số thông minh offline thì là cái gì? Phí công bà còn hy vọng cao với cô ta nữa chứ? Đối với chuyện này, đạo trưởng Chân Vũ chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng, không phát biểu bất cứ bình luận nào. Chuyện này không liên quan đến ông ấy, chỉ cần đồ đệ Lạc Lê của ông ấy thật sự không thích Bạch Linh thì vĩnh viễn không liên quan đến ông ấy. Cuối cùng Bạch Linh được Bạch Thảo Bạch Tuyết đỡ trở về khán đài. Trước khi đi cô ta vẫn không cam lòng gào thét, đứa bé kia thật sự rất nặng. Nhưng trừ Bạch Thảo Bạch Tuyết đã kiểm tra qua cơ thể của cô ta ra, những tu sĩ hóng chuyện đều kiên định cho rằng tất cả những thứ này đều là Bạch Linh vì quyến rũ thiếu soái mà giở thủ đoạn. Căn bản là không có ai tin tưởng lời Bạch Linh nói cả. Không không không, tên ngốc tin. Tên ngốc hiếm có lần không hóng chuyện tràn đầy cảm xúc đối với chuyện này. Con trai nhà sư thúc vừa rồi quả thật rất nặng. Phải đến 240 cân. Đập nát một cái chân đó không phải là chuyện bình thường à. Nhưng mà cậu ta sẽ không nói điểm này ra đâu. Bởi vì cậu ta cũng khó chịu với Bạch Linh rất lâu rồi. Nhìn cô ta bị Biển Biển đập nát một cái chân, lại bị sư thúc đạp nát một cái chân nữa, quả là quá hả lòng hả dạ. Tên ngốc liền bắt đầu hóng chuyện, hóng được một lúc ý thức được hình như cậu ta quên cái gì, vừa quay đầu. Lại đã thấy tên nhóc con trong lòng sư thúc hung dữ chừng cậu ta. Oh my god, cậu ta quên mất, vừa rồi cậu ta làm ngã anh vợ phụt phụt phụt, nói sai rồi. Làm ngã tổ tông nhà sư thúc. Chuyện này phải làm thế nào đây? Tên ngốc sụp đổ, xích lên có chút dè dặt. Biển Biển, bây giờ anh xin lỗi vẫn chưa muộn chứ? Biển Biển, gọi em là Cửu U đại nhân. Đậu Đậu, địch mở tình hình gì thế này? Cửu U đại nhân là cái quỷ gì thế? Con trai cô đây là muốn lên trời à? Nhưng mà tên ngốc lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1286, sư phụ, Kim Đậu Đậu đã chết rồi. Kim Đậu Đậu này đang lừa người đấy. Hai, Cửu U, bây giờ anh xin. Thấy trên trán tên nhóc con dán một hàng chữ lớn, đừng có gọi tôi là Cửu U, phải gọi tôi là Cửu U đại nhân. Câu nói vừa đến miệng tên ngốc lại được sửa ngay lại. Cửu U đại nhân, bây giờ anh xin lỗi vẫn chưa muộn chứ? Cửu U đại nhân được lấy lòng, lỗ mũi hướng lên trời hừ nhẹ một tiếng, không muộn. Khóe miệng tên ngốc giật giật, xin lỗi, Cửu U đại nhân, anh không nên bị Bạch Linh đụng vào không cẩn thận làm ngã ngài xuống, mong ngài tha thứ cho anh. Ừ, tôi tha thứ cho anh. tên ngốc. Ha ha, cảm ơn ngài. Thằng nhóc này đúng là vẹo đến tận nhà bà nội rồi. Còn tiếp tục như vậy nữa cậu ta chỉ có thể mặc cho nó ăn hiếp thôi. Không được, nhất định phải khẩn trương tu luyện. Ít nhất không thể yếu hơn anh vợ khổ khổ khổ. Ít nhất không thể yếu hơn tên nhóc con nhà sư thúc được. Bạch Linh được dìu về khán đài, không đi nổi một bước. Bạch Chỉ vội vàng đi tới nhìn, phát hiện hai bàn chân của cô ta đã gãy nát ra rồi. Đứa bé kia thật sự nặng như vậy à? Sư thái Bạch Chỉ hỏi như vậy rồi giơ tay lên dùng linh lực bọc lấy chân Bạch Linh giúp cô ta khôi phục từng chút từng chút. Bạch Linh kêu thảm gật đầu, nói, thật ạ, đứa bé đó thật sự rất nặng. Hơn nữa nó đó còn là yêu. Hồi đó Kim Đậu Đậu đến cục bắt yêu ở, lý do cô ấy dùng chính là cô ấy sinh ra một đứa bé yêu, bị yêu quấy rối không an toàn. Đây đều là chuyện cô ta nghe trộm Lý Xuân Hoa nói. Huống hồ Kim Đậu Đậu này căn bản chưa từng gặp Kim Đậu Đậu đó, ngay từ đầu cô ấy đã lừa sư phụ rồi. Chỉ cần cô ta tố cáo đúng sự thật tất cả những điều này cho sư phụ nhất định sẽ không tin Kim Đậu Đậu nữa. Bạch Linh đang định nói những gì cô ta nhìn thấy trong hầm băng của núi Đạo Vương ra, Vân Tung đã háng giọng ngắt lời, nói linh tinh cái gì thế hả? Còn nhỏ tuổi đã biết vu tội người khác rồi, ngươi cũng không sợ làm mất mặt sư phụ ngươi à? Bạch Chỉ, đồ đệ này của bà quá đáng lắm rồi đấy. Mau đuổi ra khỏi sư môn đỡ làm bà mất mặt đi. Nói con của tiểu đồ đệ nhà ông ấy là yêu, ông ấy vẫn còn đang thở ở bên cạnh đây này. Ở nơi nhiều đạo sĩ bắt yêu như vậy, nếu thật sự để cho Bạch Chỉ khẳng định được chuyện này, người khác sẽ nói đệ tử của ông ấy thế nào chứ? Ông ấy quyết không cho phép loại chuyện này xảy ra. Vân Tung vừa nói giúp Đậu Đậu, Bạch Linh thấy sư thái Bạch Chỉ dao động rồi, dứt khoát cá chết lưới rách. Sư phụ, hôm qua con phát hiện một cái hầm băng của núi Đạo Vương, trong hầm băng chính là thi thể của Kim Đậu Đậu. Kim Đậu Đậu đã chết rồi. Kim Đậu Đậu đó đang lừa người đấy. Lời này của Bạch Linh không khác gì tiếng sét giữa trời quang. Vân Tung kinh sợ chừng mắt ngẩn ra, ngươi nói cái gì? Ngươi vào động băng rồi. Chẳng trách hôm qua ông ấy luôn cảm thấy núi Đạo Vương có một kết giới không đúng. Hóa ra là đám hậu bối làm cho người ta chán ghét này xông vào động băng. Đợi đã, sao ngươi lại xông vào trong đó được? Với công lực của cô ta, không thể nào. Vân Tung vừa dứt lời đã biết mình lỡ lời. Ông ấy lập tức đổi giọng bổ sung, trong động băng cất bảo bối. Ta kết hợp với tất cả các đạo sĩ bắt yêu xích anh và tranh. Anh của núi Đạo Vương bố trí kết giới, một đạo sĩ bắt yêu lục anh như ngươi, không thể nào xông vào đó được. Ồ, vậy sao? Bảo bối gì thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1287, nhất định phải đến động băng thăm dò ngọn nguồn. 1. Bạch Chỉ sinh lòng nghi ngờ, đứng ra chất vấn Vân Tung, nhưng Bạch Thảo bị bà ấy che kín hoàn toàn nên không ai nhìn thấy đang khom người chữa bệnh cho Bạch Linh lại khẽ hít mắt lại. Thất sách, thế mà cô ta lại không nghĩ đến, với công lực của Bạch Linh căn bản không thể vào động băng được. Có điều không sao, Bạch Linh đã phát hiện ra thi thể rồi, cô ta cũng đã lấy được khối băng rồi, lần này Mạch Phi không thể trốn thoát được. Trong mắt Bạch Thảo chợt lóe lên một tia sắc bén. Sư thái Bạch Chỉ vẫn đang chất vấn Vân Tung trong động băng là bảo bối gì. Bà ấy đã để tâm đến lời của Bạch Linh, bắt đầu nghi ngờ Kim Đậu Đậu đã chết rồi. Kim Đậu Đậu, đạo sĩ bắt yêu cửu anh của núi Đạo Vương. Hành vi phách lối hung hăng ngang ngược, lúc nào cô ta lại nhượng bộ đến thế này chứ? Tại sao có thể mất tâm mất tích lâu như vậy được? Bên trong động băng rốt cuộc giấu bảo bối gì? Không phải là thi thể của đệ tử bảo bối nhà ông đấy chứ? Làm sao có thể? Vân Tung có chút chột dạ, ông ấy sờ mũi cứng cổ nói, tôi nói cho bà biết, hôm nay đồ đệ của bà vu oan đồ đệ của tôi, chúng ta không xong đâu. Bây giờ thân xác đồ đệ của ông vẫn để ở trong động băng, nếu như Bạch Chỉ thật sự vô tình vô nghĩa vô lý gây sự muốn đi xem, vậy bà ấy sẽ biết chuyện đồ đệ của ông ấy bị giết hại rồi. Đương nhiên chuyện này không quan trọng, quan trọng là nếu như Bạch Chỉ biết đồ đệ của ông sớm đã bị giết hại thì bà ấy sẽ theo đó mà suy luận ra chuyện đồ đệ bây giờ của ông lừa bà ấy. Vì vậy ông chỉ có thể kéo dài thời gian, thuận tiện lớn giọng một chút, để cho đồ đệ vong ân phụ nghĩa và thần thần ma Ma nhà đồ đệ vong ân phụ nghĩa đều nghe thấy. Bạch Chỉ không biết ông có cái ý đồ này, chỉ cho là ông đang chột dạ. Chuyện này làm cho bà càng khẳng định suy đoán trong lòng, nhất định phải đến động băng thăm dò kết quả. Vân Tung, ông làm sao chứng minh được đệ tử của tôi đang vu oan? Dù sao bây giờ mọi người cũng đều đang ở đây, người cũng đến đầy đủ rồi. Không bằng ông mở động băng ra cho chúng tôi, xem đệ tử của tôi rốt cuộc vu oan cho đệ tử của ông thế nào. Không được, đã nói trong động băng cất giấu bảo bối rồi. Bảo bối là thứ có thể tùy tùy tiện tiện để cho người ngoài các người xem à? Tôi hiểu rồi. Bà và đệ tử của bà đã bàn bạc với nhau từ trước đúng không? Các người muốn lấy trộm bảo bối của núi Đạo Vương chúng tôi. Sư Vinh, Vinh phân xử đi, có ai như bà ấy không? Đạo trưởng Chân Vũ xem kịch đang vui vẻ, bỗng dưng bị tách rồi, nhất thời có chút ngẩn ra. Tôi phân xử. Đúng, hai người đồng. Thanh nói rồi nhìn về phía Chân Vũ vội vàng bỏ hạt dưa trong tay xuống. Không thích hợp. Mâu thuẫn nội bộ thì giải quyết nội bộ, tôi cảm thấy chuyện này không liên quan đến tôi. Nói xong ông bày ra bộ dạng trầm mê trong việc cắn hạt dưa không có cách nào buông bỏ, cảm khái nói, hạt dưa này thật là ngon, ngon thật. Hai người đòi ông ấy chủ trì công đạo đều không hẹn mà cùng ném hạt dưa lên người ông ấy, đồng thanh kêu lên, ăn chết ông, đi. Trên khán đài ầm ĩ như vậy, không ít tu sĩ hóng chuyện bên dưới đều nghe rõ ràng. Nếu như đậu đậu còn không nghe thấy, vậy thật sự là mù à, không, là điếc. Thân xác của cô bị Bạch Linh phát hiện ra. Đợi đã, cô đã chết rồi, tại sao lão già mất nết còn đặt thân xác của cô chung với đám trái cây rau củ chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1288, nhất định phải đến động băng thăm dò ngọn nguồn. 2. Bây giờ lão già mất nết đặt thân xác cô ở trong đó, chuyện này. Phỏng chừng cô chính là miếng thịt duy nhất nhiều năm như vậy mới xuất hiện trong động băng rồi. Khóe miệng yêu nghiệt giật, cầm lấy cánh tay cô, đi lên xem. Đậu đậu gật đầu, sau đó giật mình, vậy hầm băng kia, anh đi. Thượng quan Lăng Mạch luôn hóng chuyện ném hạt dưa đi, mạnh mẽ tạo cảm giác tồn tại. Đậu đậu không tin, anh biết chỗ đó ở đâu không? Thượng quan Lăng Mạch trợn trắng mắt, vô cùng khinh thường, không phải là gò núi nhỏ đó à, lừa được người phàm chứ sao lừa được anh. Đậu đậu, ha, anh lợi hại, vậy giao cho anh đấy. Thượng quan Lăng Mạch bày ra động tác tay ok, rồi quay người đi về phía gò núi nhỏ. Đậu đậu thấy anh ta đi đúng hướng, khẽ thở phào, lên tinh thần nói, đi, xem Bạch Linh giở trò gì. Bạch Linh không ngừng lên men giữa hai người giả oan gia, từ bản việc đã lên đến công kích nhau rồi. Vân Tung, cái lão già chết tiệt này, ông đang chột dạ đúng không? Nếu như đồ đệ của ông không có chuyện gì, tại sao ông có thể không cho chúng tôi xem chứ? Ông bây giờ che giấu, rõ ràng là có gì đó mờ ám. Tôi có gì mờ ám? Tôi thấy bà mới có gì mờ ám ấy. Bà nói bà bám lấy đồ đệ của tôi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có một chút tư lợi nào à? Không phải là năm đó tôi không giao tiểu đồ đệ của tôi cho bà sao? Năm đó bà cũng đâu có giao Lạc Lê cho tôi. Vân Tung nói tới đây, tức giận bật cười. Bà đừng tưởng rằng tôi không biết bà đang nghĩ cái gì. Bà muốn hạt giống tốt, bà một đứa Chân Vũ một đứa. Cái bản tính toán của bà sao lại tính tốt như thế chứ? Sư Thái Bạch Chỉ ngẩn ra, đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi. Ông ghen à? Đúng, tôi ghen cái gì chứ? Bà nói lại một lần nữa xem. Tôi ghen à? Tôi mà thèm ghen à? Tôi nói cho bà biết, bà muốn yêu Chân Vũ thế nào thì tùy, đừng có vô duyên vô cớ nhắm vào đồ đệ của tôi. Sư Thái Bạch Chỉ vốn dĩ nghe thấy ba câu của ông đều dính đến Chân Vũ còn tưởng rằng lão già này cuối cùng cũng thông suốt rồi. Vân Tung vừa thốt ra câu kia thì trực tiếp châm lửa giận của bà đến tột đỉnh. Bà run tay chỉ Vân Tung, nghiến răng nghiến lợi, tôi cứ nhắm vào đấy. Hôm nay tôi phải vào trong động băng kia xem rốt cuộc có bảo bối gì. Xem, nhất định phải xem. Đậu đậu đột nhiên mở miệng, người ở đây đang hóng hớt xem cãi nhau đều ngẩn ra. Đặc biệt là Bạch Linh, cô ta không dám tin vào tai mình nữa rồi. Kim Đậu Đậu lại nói là đi xem. Chẳng lẽ cô ấy không biết sau khi mọi người nhìn thấy động băng sẽ biết cô ấy đang nói dối à? Làm sao cô ấy có thể, làm sao dám hung hăng càn quấy như vậy chứ? Đậu đậu từ trên cao nhìn xuống Bạch Linh bằng nửa con mắt, nhưng lại nói với sư thái Bạch Chỉ, lúc chỉ đậu đậu giao thiên vấn cho con, đã từng nói cho con biết, đó không phải là một cái gương bình thường. Cái gương đó có thể bí mật dò xét kiếp trước kiếp này. Người nào có linh lực cao, 10 đời trước cũng có thể nhìn thấy được. Lời của đậu đậu giống như đòn cảnh tỉnh gõ cho Bạch Chỉ tỉnh lại. Bạch Chỉ lập tức lấy thiên vấn ra. Trước khi hỏi, bà ấy nghi ngờ nhìn đậu đậu một cái. Bà ấy cảm thấy đậu đậu cho bà ấy cảm giác rất quen thuộc. Cô rất thông minh, cũng rất cơ trí, còn có khí thế núi Thái Sơn đổ xuống cũng không biến sắc. Giống như kim đậu đậu, lại không phải là kim đậu đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1289, kim đậu đậu. Cô đừng có giải chết nữa. Một, so sánh với kim đậu đậu kia thì cô dịu dàng hơn, cũng sâu sắc hơn, giống một người thông minh đã trải qua tang thương hết trăm dạng bể dâu của đời người, giấu hết tội lỗi, rửa sạch lớp hóa trang. Sư thái nhìn con làm gì? Chẳng lẽ trên mặt con có cái gì à? Đậu đậu sờ má mình, hành vi thái độ đều mang theo sự ngây thơ của trẻ con, đó là phong thái của người phụ nữ được đàn ông nâng niu yêu chiều trong lòng bàn tay mới có thể có được. Sự nghi ngờ của sư thái Bạch Chỉ lập tức tiêu tan. Cô không phải là kim đậu đậu đó, trong lòng kim đậu đậu căn bản không có tình yêu. Người theo đuổi cô rất nhiều, nhưng mà không có một ai có thể lọt được vào mắt cô. Đậu đậu không biết hành động này của cô đã xóa tan nghi ngờ gần đến với chân tướng nhất của sư thái Bạch Chỉ. Cô âm thầm cảnh cáo thiên vẫn phải cơ trí chút. Nói, sư thái, người dùng thiên vấn hỏi xem, không phải cái gì thiên vấn cũng tính ra được sao? Người hỏi thiên vấn xem chị ấy ở đâu không phải là được rồi à? Hỏi rồi người sẽ biết điều Bạch Linh nói có phải là thật hay không? Kim đậu đậu, cô đừng có giấy chết nữa, âm mưu của cô sắp bị bại lộ rồi. Chân Bạch Linh lúc này đã không còn đau như vậy nữa, cô ta dùng sức làm ầm lên, muốn khiến cho kim đậu đậu xấu mặt, hơn nữa còn là xấu mặt ngay trước mặt Lạc Lê. Trời cao quả nhiên ưu ái cô ta, một cái bí mật lớn như vậy lại có thể để cho cô ta phát hiện ra, không lợi dụng thì đúng là có lỗi với bản thân. Nghĩ đến đây, Bạch Linh lại khẳng định nói một câu, sư phụ dùng thiên vấn tính, cô cứ đợi mà bị vạch trần đi. Đậu đậu ha ha cười lạnh một tiếng, bại lộ cái gì, vạch trần cái gì, rốt cuộc là ai bị vạch trần, bây giờ nói vẫn còn quá sớm thì phải. Kim đậu đậu, cô đừng có càn quấy. Tôi sẽ không trơ mắt nhìn cô giở thủ đoạn để sư phụ tôi thu nhận cô đâu. Cứ đợi đi, kẻ lừa đảo như cô nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi núi Đạo Vương. Không còn chỗ tu đạo nào cho cô dung thân. Bạch Linh nói câu này, sư thái Bạch Chỉ đang cầm thiên vấn để tính ngẩn ra. Bà ấy dừng động tác lại, nghi ngờ nhìn đậu đậu một cái. Cô gái này muốn bái bà ấy làm sư phụ sao? Vậy sao trước đó sao nó không nói? Vòng vo dâng thiên vấn cho bà, chẳng lẽ thật sự là muốn bái bà làm sư phụ à? Bà ấy nghi ngờ, đậu đậu càng nghi ngờ hơn biết không hả? Cô muốn bái sư thái Bạch Chỉ làm sư phụ lúc nào chứ? Cô chỉ muốn bà ấy giúp cô dẫn dụ con tầm băng ra thôi. Đậu đậu vô cùng khó chịu, nhìn thấy mặt mũi con nhỏ Bạch Linh xấu xí đó càng khó chịu hơn. Đợi đã, Bạch Linh vừa nói cái gì? Cô nói cô muốn tôi bị đuổi ra khỏi núi Đạo Vương, không còn chỗ tu đạo nào cho tôi dung thân. Đậu đậu nghiến răng, Bạch Linh trả lời ngay không cần suy nghĩ. Đúng, tốt, rất tốt. Nếu đã như vậy, sư thái, chuyện này người nhất định phải làm chủ. Mặc dù con chỉ là một tán tu tự do, nhưng con cũng có cha sinh mẹ dưỡng sống đến bây giờ. Con không cho phép đồ đệ của người vu tội cho con. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1290, kim đậu đậu. Cô đừng có giấy chết nữa. 2. Đậu đậu khí thế dâng trào, lời nói ra mạnh mẽ như đinh cắm xuống đất. Hôm nay, trước mặt mọi người, người hãy nói rõ ràng xem nếu như thật sự là Bạch Linh vu tội cho con, người sẽ xử lý cô ta thế nào? Sư thái Bạch Chỉ ngẩn ra, xử lý. Từ đầu đến cuối bà ấy đều chưa từng nghĩ sẽ xử lý Bạch Linh. cho dù Bạch Linh nói không đúng, cho dù Bạch Linh thật sự vu tội cho Đậu Đậu, vậy thì cũng đều là vì núi Vân Đài. Không có gì là không đúng cả. Không có gì là không đúng thì tại sao phải xử lý? Vẻ mặt bênh vực người mình của sư Thái Bạch chỉ quá rõ ràng, đến nỗi lão già mất nét đập bàn đứng lên. Đúng, phải xử lý. Đứa bé người ta là tán tu, đúng là không có sư phụ không có ai che chở. Nhưng cũng không thể để cho các người bắt nạt như vậy được. Còn nữa, đồ đệ của bà lấy đồ đệ của tôi ra làm trò cười, nguyền rủa đồ đệ của tôi chết. Tôi nói cho bà biết, tôi sẽ không để yên cho nó đâu. Vân Tung, Bạch Linh không nguyền rủa đồ đệ của ông. Tôi tin nó. Vậy ý của bà là nói đồ đệ của tôi chết rồi đúng không? Đồ đệ của tôi là đạo sĩ Bất Yêu Cửu Anh. Bà nghĩ thử xem. Bà dùng cái đầu heo của bà mà nghĩ thử xem. Thời gian này có ai có thể lấy được mạng nó hả? Nếu như nó thật sự chết rồi, tôi có thể không báo thù cho nó à? Sư Thái Bạch chỉ ngẩn ra, nhất thời cũng không nói lại được gì. Vân Tung nói không sai. Kim Đậu Đậu là đạo sĩ Bất Yêu Cửu Anh. Trừ ngũ hành thiếu kim ra, thiên phú của cô thật sự là hoàn mỹ không thiếu sót gì. Cô đã là đạo sĩ Bất Yêu Cửu Anh rồi. Trên thế gian này có ai có thể lấy được mạng của cô chứ? Cho dù có, Vân Tung có thể giấu cô ở trong hầm băng không báo thù cho cô à? Cái suy luận này căn bản không thể đúng được. Cho nên, Bạch Linh đang nói dối. Sư Thái Bạch chỉ nhìn về phía Bạch Linh. Bạch Linh lập tức thề, sư phụ, điều con nói đều là thật. Thi thể của Kim Đậu Đậu bây giờ đang để ở trong động băng. Nếu không tin, mọi người có thể đi xem. Sư Thái Bạch chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt Bạch Linh một lúc. Hỏi, con chắc chắn chứ? Con chắc chắn. Được, nếu đã như vậy, sư phụ tin con. Sư Thái Bạch chỉ nói xong, xoay người lại nhìn Đậu Đậu. Nếu như điều đệ tử ta nói là thật, vậy cô hãy phế bỏ tu vi, từ nay làm một người phàm đi. Nếu như điều cô ta không phải sự thật thì sao? Đậu Đậu hỏi ngược lại, trong mắt lóe lên sự ác liệt. Sư Thái Bạch chỉ bị cô làm chấn động, hơi thất thố, sau đó liền nói, nếu như nó không nói thật, vậy ta sẽ thanh lý môn hộ, trục xuất nó khỏi sư môn. Được, lão già mất nết vỗ tay khen hay, nhưng Đậu Đậu chỉ cười thờ ơ, chỉ là trục xuất khỏi sư môn thôi à. Đậu Đậu vừa nói như vậy, ánh mắt sư Thái Bạch chỉ nhìn cô đã thay đổi trong nháy mắt. Nếu như ban nãy còn cảm thấy cô khôn ngoan được lòng người, vậy thì bây giờ cô chính là một con sói đội lốt cừu, chỉ cần hơi có chút không cẩn thận là sẽ để lộ ra cái răng sắc bén đáng sợ. Cô giống Kim Đậu Đậu, quá giống. Sư Thái Bạch chỉ tức giận run cả tay. Ta đã nói trục xuất nó ra khỏi sư môn rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Muốn thế nào? Đậu Đậu bật cười, cô ta mở miệng là gây mâu thuẫn, tiền đặt cược của tôi chính là phế bỏ tu vi từ đây làm một người phàm. Nhưng cô ta chỉ bị trục xuất ra khỏi sư môn. Trục xuất ra khỏi sư môn, quay đầu trở lại vẫn có thể làm con dâu của bà. Chuyện này đối với cô ta mà nói có thể tính là trừng phạt à? Công bằng một chút đi sư Thái, cô ta cũng phải phế bỏ tu vi. Sư Thái Bạch chỉ bị nói trúng tim đen, không dám nhìn thẳng vào mắt Đậu Đậu. Bà ấy thực sự đã nghĩ như vậy. Cho dù trục xuất Bạch Linh ra khỏi sư môn thì Bạch Linh cũng vẫn có thể ở bên Lạc Lê, vẫn có thể trở về núi Vân Đài như thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1291, tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích rồi nhỉ. 1. Không ngờ chút tâm tư này của bà ấy Vân Tung còn không thể nhìn ra, mà Kim Đậu Đậu này lại. Cô giống Kim Đậu Đậu như vậy, không phải là Kim Đậu Đậu kia thật chứ? Kim Đậu Đậu. Sư Thái Bạch chỉ còn chưa lên tiếng, Bạch Linh đã không thể nhịn được nữa. Cô ta nghiến răng đứng lên, gào to, Kim Đậu Đậu của núi Đạo Vương đã chết rồi. Tôi không biết làm sao cô lấy được thiên vấn từ trên người Kim Đậu Đậu, nhưng cô lợi dụng một người chết để trà trộn vào núi Đạo Vương, hơn nữa lợi dụng pháp khí của cô ta để lấy lòng sư phụ tôi. Chỉ riêng điểm này đã đủ để phế đi tu vi của cô, khiến cô vĩnh viễn làm người rồi. Mà tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Đậu Đậu nghe thấy liền cười, cô có chứng cứ à? Cô đã chắc thắng vậy tại sao không dám đánh cược tu vi của cô? Ai nói tôi không dám? Quả nhiên Bạch Linh trúng kế, tôi dám. đừng tưởng rằng cô như vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Tôi tuyệt đối không khoan nhượng cho cô ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy. Đậu đậu vỗ tay, được. Rất tốt, tôi cũng cho là như vậy. Sư Thái Bạch Chỉ đã sắp điên rồi, Bạch Linh. Con đang nói linh tinh cái gì thế hả? Vì cái chuyện không đâu vào đâu như vậy, không đáng. Đáng. Bạch Linh rất kiên trì. Sư phụ, người đồng ý đi. Nhiều người ở đây như vậy, con nhất định phải vạch trần cô ta. Bạch Chỉ lại đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Không phải là Bạch Linh muốn. Xin mọi người yên tĩnh một chút. Hôm nay, tôi muốn vạch trần một người. Bạch Linh đứng ở chỗ dễ thấy nhất trên khán đài, thu hút sự chú ý của đám tu sĩ hóng chuyện bên dưới. Vừa mở miệng đã chứng thực suy đoán không hay của Bạch Chỉ. Bạch Linh đang bảo mọi người làm chứng, nhưng tại sao bà ấy lại cảm thấy cô ta đây là đang tìm chỗ chết chứ? Bạch Linh dường như đã quyết định nhất định phải đánh ngục Kim Đậu Đậu. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cô ta nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng. Tôi, Bạch Linh, hôm nay muốn vạch trần một chuyện với mọi người. Kim Đậu Đậu của núi Đạo Vương đã chết rồi. Thi thể đang giấu ở trong gò núi bên đó. Hôm nay tôi sẽ đánh cược một thân tu vi của tôi, tố cáo cô ta. Tố cáo cô ta ngay cả một người chết cũng lợi dụng. Bạch Linh vừa nói như vậy, phía dưới lập tức xôn xao hết lên. Quần chúng cắn hạt dưa đã bùng nổ rồi. Bùng nổ hoa lửa văng khắp nơi. Bùng nổ năm màu rực rỡ. Cái gì? Kim Đậu Đậu đã chết rồi. Chuyện gì vậy chứ? Không phải cô ấy là đạo sĩ Bắt Yêu Cửu Anh à? Đúng vậy. Không có ai có thể giết cô ấy được đúng không? Nhất định là Bạch Linh đang nói dối. Vừa rồi cô ta còn nói một đứa bé đập gãy xương chân cô ta nữa. Đúng thế, nhất định cô ta đang nói dối. Quá nửa quần chúng cắn hạt dưa đều không tin. Đột nhiên, có người đưa ra ý kiến bất đồng. Tôi cảm thấy Bạch Linh không có gan tố cáo Kim Đậu Đậu đâu. Nhưng bây giờ cô ta đã tố cáo rồi. Có phải là chứng minh cô ta thật sự nắm được chứng cứ gì không? Còn nữa, Kim Đậu Đậu thật sự đã rất lâu không xuất hiện. Cũng rất lâu không hề nghe thấy tin tức của cô ấy nữa. Người nói lời này là Tiểu Đoan. Chỉ số thông minh của cậu ta hiếm khi online. Vừa nói xong đã bị Lạc Lê trên khán đài hung hăng chừng một cái. Sau đó cậu ta liền nhớ đến đối tượng Bạch Linh tố cáo. Tiếp đó, cậu ta dứt khoát ngậm miệng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1292. Tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích rồi nhỉ. Hai, mặc dù chị dâu đã gả cho yêu rồi, sư vinh lão đại không còn cơ hội nữa, nhưng ngộ nhỡ sư vinh lão đại nguyện ý chờ người ta tình cảm sụp đổ ly hôn thì sao, đúng không? Sau khi Tiểu Đoan im miệng, lòng hiếu kỳ của tu sĩ hóng chuyện đã bị đẩy lên đỉnh điểm rồi. Bọn họ thảo luận sôi nổi, cái gì cũng nói hết. Có người nói Bạch Linh dở trò, có người nói có khi Bạch Linh nói thật. Có người nói quan tâm làm gì, dù sao có náo nhiệt xem không phải là được rồi à. Vì vậy mọi người đồng loạt nhìn khán đài. Tất cả đều đang đợi người trong cuộc lấy bản thân ra để thuyết phục người khác. Người trong cuộc nhìn quét qua đám người, nhìn thấy Thượng quan Lăng Mạch đang rảnh rang, Đậu Đậu khẽ cười, sức mạnh hoàn toàn phát tác. Tôi không nói dối, Kim Đậu Đậu của núi Đạo Vương chưa hề chết. Tất cả đều là do cái kẻ nông cạn nói dối này bày ra. Cho nên, nếu cô ta đã bôi nhọ tôi sẽ theo cô ta đến cùng. Sư Thái, người cầm thiên vấn lâu như vậy, đã hỏi ra cái gì chưa? Bạch Chỉ đột nhiên bị tách, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bà ấy chỉ có thể lấy thiên vấn ra. Bạch Linh nhìn thấy liền mở mày mở mặt, Kim Đậu Đậu. Cô đừng giải chết nữa, có thiên vấn ở đây, lời nói dối của cô rất nhanh sẽ bị vạch trần thôi. Đậu Đậu lẳng lặng nhìn Bạch Linh. Cô chỉ cười, không nói gì. Bạch Linh à Bạch Linh, đây là cô tự rước lấy đấy nhé. Phế bỏ tu vi cái gì, đến lúc đó cô đừng có mà khóc đấy. Đậu Đậu nhất định phải xử lý Bạch Linh, không chỉ là vì nhìn cô ta không thuận mắt, mà còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn. Kết giới của động băng do lão già mất nết bố trí. Lão già mất nết là công lực đạo sĩ Bắt Yêu Cửu Anh. Bình thường cô vào trong trộm hoa quả ăn mà lão già mất nết đều có thể phát hiện ra. Không có chuyện một đạo sĩ Bắt Yêu Lục Anh như Bạch Linh có thể dễ dàng rơi vào còn qua được mắt lão già mất nết như vậy. Nhưng sự thật là cô ta lại làm được rồi. cô ta không những vào được động băng, phát hiện ra thân xác của cô, mà còn tránh được tai mắt của lão già mất nết. Chuyện này khiến cho cô không thể không sinh lòng nghi ngờ, bởi vì vừa rồi thượng quan Lăng Mạch cũng nói rồi, tìm thấy động băng, tiến vào động băng đi một vòng làm chút chuyện gì đó, đối với anh ta mà nó đơn giản vô cùng. Cho nên, dù Bạch Linh có phải là hóa thân của cổ bà hay không thì hôm nay cô cũng phải xử lý cô ta. Quần chúng cắn hạt dưa yên tĩnh quan sát vẻ mặt của người trong cuộc. Nhìn người này, lại nhìn người kia, lúc thì đứng về phía bên này, lúc thì đứng về phía bên kia. Cuối cùng dứt khoát nhìn sư thái Bạch Chỉ. Cái thiên vấn gì kia không phải là đại bi yêu di trên thông thiên văn dưới tường địa lý trong truyền thuyết đó à? Bây giờ sư thái Bạch Chỉ đã lấy ra rồi. Làm thế nào đây? Kích động quá. Tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích rồi nhỉ. Nhưng sư thái Bạch Chỉ cầm thiên vấn cau mày một lúc lâu, yên lặng trở về. Bởi vì kính linh không xuất hiện, thiên vấn không giống trước kia lửa yêu nghiệt mà chỉ có thể hiện ra một hình ảnh. Lão già mất nết nhìn thấy trong gương có gì đó, lập tức chạy qua, tôi xem. Sư thái Bạch Chỉ ụp gương lên mặt bàn, một lúc lâu mới hít sâu một hơi. Bạch Linh, con xuống đây cho sư phụ, mau xin lỗi đậu đậu đi. Không, Bạch Linh rất kiên trì, con nhất định phải vạch trần cô ta. Ha ha ha, thiên vấn hỏi ra rồi đúng không? Bà già, đã đến nước này rồi, bà cảm thấy tôi sẽ để cho bà bao che khuyết điểm à? Lão già mất nết nói rồi cướp lấy thiên vấn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1293, bây giờ đồ đệ của tôi đang đi nghỉ ở Hải Nam. Một, sau đó chính là, trừng mắt ngẩn ra, trên khán đài, đội ngũ hóng hớt chưa có gì để hóng đều rất nôn nóng, hận không thể lập tức vây lên tìm tòi nghiên cứu, nhưng bọn họ không dám động đậy, ba người bên trên đều là tổ sư gia của ba núi, không được sự đồng ý của ba người đó mà vây lên, bọn họ không muốn sống nữa chắc. Vào lúc này, người dám tiến lên xem chỉ có Kim Đậu Đậu được cưng chiều nhất ở núi Đạo Vương, Bạch Linh được cưng chiều nhất ở núi Vân Đài và Lạc Lê được cưng chiều nhất ở chùa Chân Vũ thôi. Đáng tiếc, ba người này, một người có thể đã chết rồi, một người đã nát cả hai chân, còn người kia thì không phải đã lên trên rồi sao? Đúng, không sai, Lạc Lê đi lên rồi. Ở phía dưới hóng chuyện lâu như vậy, cuối cùng vẫn không nhịn được muốn đi lên. Hắn không có cách nào ngoảnh mặt làm ngơ với Đậu Đậu như đối với Bạch Linh. Hắn không thể để cho Bạch Linh vạch trần Đậu Đậu như vậy được. Hắn phải lên giúp Đậu Đậu. Trong cái gương của thiên vấn, một cô gái xinh đẹp tuyệt thế đang nghỉ ngơi bên bờ biển. Bãi biển, ánh mặt trời, bikini, cây dừa ngả bóng che mát. Nằm ở trên ghế thong dong nhàn nhã, xung quanh toàn là trai đẹp mặc đồ bơi. Bụng sáu múi cơ bắp gì đó, anh chàng đẹp đây gì đó, mỹ nam nghiêng nước nghiêng thùng gì đó, cứ phải gọi là đủ kiểu dạng cái gì cũng có. Như trăng giữa bầy sao, người đẹp bikini khẽ cong khóe môi trái ôm phải ấp, lúc thì uống nước trái cây bên này đưa tới, lúc thì ăn hoa quả bên kia bê qua. Bộ dạng lãng tử à, không, bộ dạng lãng nữ. Vân Tung, địch mở không muốn nhận con nhóc con này chút nào. Đây là chuyện từ lúc nào thế hả? Cái kính dâm. Này là quà biếu Tết năm ngoái cô hiếu kính ông đúng không? Lại còn lừa ông nói cô dùng tiền bắt yêu đặc biệt mua cho ông. Hóa ra là cô đeo chán rồi không thích nữa. Còn nói đầu năm cô về muộn là do bận bắt yêu. Con mẹ nó hóa ra lại là đang nghỉ dưỡng ôm Mỹ Nam. Vân Tung thật sự không muốn nói chuyện nữa. Tình hình của Lạc Lê bên kia cũng không khác lắm. Đạo trưởng Chân Vũ liếc một cái, kinh sợ than thở, hay, Kim Đậu Đậu này sinh ra chính là một kẻ trêu. Hoa ghẹo nguyệt, sao lại nối dây tơ hồng với Lạc Lê chứ? Nhìn đi, lần này đến đại hội giao lưu bắt yêu cô cũng không trở về tham gia, so cô với Nhược Nam thì còn kém tận 100 Bạch Linh nữa. Đạo trưởng Chân Vũ lắc đầu, lại thở dài một tiếng, hay. Bạch Chỉ bị tiếng thở dài của đạo trưởng Chân Vũ làm giật mình, chỉ số thông minh online, cướp lấy thiên vấn giấu đi, Bạch Linh, mau xin lỗi Đậu Đậu đi. Nhưng hiển nhiên quyết tâm hãm hại Đậu Đậu của Bạch Linh rất kiên định, chưa tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, con không xin lỗi, con phải vạch trần cô ta. Sư phụ, có phải Thiên Vấn tính ra rồi không? Người mau nói đi, để tôi nói. Lão già mất nét hưng phấn, bây giờ đồ đệ của tôi đang đi nghỉ ở Hải Nam. Không thể nào. Bạch Linh lui về phía sau một bước, nhất định là các người giở trò quỷ, nhất định là thế. Hừ, căn bản không có ai tin cô ta, tu sĩ hóng chuyện đã nhận định rồi, chính là cô ta đổ oan cho Kim Đậu Đậu. Bạch Linh không cam lòng, khập khiễng đi tới bên cạnh Bạch Chỉ, con không tin. Lão già mất nét cười lạnh một tiếng, cướp lấy thiên vấn trong tay Bạch Chỉ, thuận tay ném một hình chiếu lên không trung. Ảnh giống như trong thiên vấn được phóng to thành hình ảnh cực lớn trên không trung, cô gái đang nghỉ ngơi bên bờ biển trái ôm phải ấp, bộ dạng nhân sinh viên mãn. Cái phong thái tuyệt thế đó, không phải Kim Đậu Đậu thì là ai chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1294, bây giờ đồ đệ của tôi đang đi nghỉ ở Hải Nam. 2. Quần chúng cắn hạt dưa xôn xao. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đẹp mặc bikini đó, ánh nhìn qua lại trên làn da trắng như ngọc của cô, hận không thể lập tức bay đến Hải Nam trở thành một thành viên trong đám ong bướm kia. Đậu Đậu trừng mắt ngẩn ra, nhớ tới hình ảnh này là lúc năm ngoái cô đến Hải Nam nghỉ ngơi, vội vàng giơ tay lên che mắt yêu nghiệt lại, nhưng mắt yêu nghiệt rất sắc. Hắn đã sớm liếc đến đám đàn ông trong ba tầng ngoài ba tầng, sắc mặt đen sì lại rồi. Mặc dù hồi đó chính vì hắn nhìn thấy cảnh tượng này mới quyết định tìm cơ hội đổi hồn cho cô, cũng coi như có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng bây giờ lại nhìn thấy vẫn rất tức giận. Nếu như hắn không xuất hiện, nếu như hắn không đổi hồn giúp cô, có phải cô sẽ thật sự sẽ tam phu tứ thị 3.000 mỹ nam như Thượng Quan Lăng Mạch nói không hả? Không, cho dù hắn đổi hồn giúp cô, nhiều lần khó khăn trông coi cô nhưng cô vẫn khó trốn được khỏi số mệnh, định trước sẽ quên hắn. Lão cửu, Đậu Đậu hoảng rồi, cô cầm tay yêu nghiệt, dè dặt nhìn hắn, đây là chuyện quá khứ, đều là chuyện quá khứ rồi. Hơn nữa anh nên biết, em từ đầu chí cuối chỉ có một người đàn ông là anh. Bọn họ, em không thích bọn họ. Mặt yêu nghiệt đen gì không nói câu nào, Đậu Đậu thấy hắn như vậy cũng không nói nữa, dù sao nói cũng không có tác dụng gì, buổi tối e rằng khó tránh được kiếp nạn, hết cách. Ai bảo cô có lịch sử đen tối chứ? Đều do Tứ Bất Tượng, lấy cái gì không lấy, lại cứ lấy cái ảnh cô đi Hải Nam nghỉ phép ra. Đúng là không có một chút mắt nhìn nào hết. Phế phẩm, đúng là phế phẩm. Nhưng Tứ Bất Tượng cũng rất uất ức biết không hà. Chủ nhân, chuyện này không trách tôi được, thật đó. Bây giờ là mùa đông, đến Tết rồi, tôi chỉ có thể tìm lúc cô đi đón Tết trước đó. Thôi. Ai bảo năm ngoái cô đổi kiểu tóc, còn dịch về trước nữa đều không thể dùng được. Đậu Đậu. Ha ha, vậy đó là lỗi của ta à? Tứ Bất Tượng ngoài miệng nói không dám, nhưng trong lòng lại nghĩ ngay thẳng, chẳng lẽ không phải thế à? Chính là như thế đó. Có điều bây giờ những thứ này đều không quan trọng, nếu còn nói nữa thì có muốn xử lý Bạch Linh không hà? Không nhìn thấy sư thái Bạch Chỉ đã nuốt lời rồi à? Đậu Đậu hiển nhiên cũng ý thức được điểm.